Chương 883, tức giận Tân Quốc Vương. Kẻo xa nhìn xem An Lị giảo hoạt tiếu dung, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Nàng xem như minh bạch, Lưu Phong bên kia khẳng định còn có đường kế hoạch, điều này cũng làm cho nàng an tâm rất nhiều. Đại tỷ, tin tưởng thiếu gia, Tây Dương thành thần kỳ ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. An Lị khỏe miệng khẽ nhếch. Ừm, ta biết rõ. Kẻo xạ có chút suy tư sẽ liền đáp ứng xuống tới, gật đầu nói, Lu Cờ Na Ho hành động phái người đưa tin nói trước một tiếng. Nàng nghĩ đến là hơn 1.000 cây trường mâu tình không trả, tăng thêm ngay từ đầu mùa dê sự tình, nàng đã sớm thiếu Lưu Phong rất nhiều ân tình, lần này mạo điểm hiểm coi như là trả nhân tình đi. Hi hi, đại tỷ tốt nhất. An Lị ôm xạ tay làm nũng. An Lị, lần này tới liền ở thêm mấy ngày đi. Kẻo xạ sờ sờ hồ nhĩ nương đầu. 2 ngày, không, 3 ngày. An Lị buông ra kẻo xạ tay, giơ lên 2 ngón tay đạo, do dự xuống dưới lại duỗi thân, ngón tay. Đến cũng đến, không ở thêm mấy ngày sao xạ khoe mắt rút ra, giờ phút này rất muốn rút ra một cái An Lị cái mông. 3 ngày, 3 ngày sau ta liền hồi trở lại Tây Dương Thành. Thiếu gia nói, An 11 Lị khoát tay 3 ngón tay, nói đến. Đằng sau im lặng, kẻo xạ nhịn không được chụp một cái hổ nhĩ nương bờ ngông, tức giận nói, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thiếu gia, Tây Dương Thành liền thật tốt như vậy. Đại tỷ An Lị xoa xoa tự mình bờ ngông, trên mặt có vui cười không có trả lời, bất qua ý kia đã rất rõ ràng. Lạc ở một bên im lặng, dưới cái nhìn của nàng. Cái này An Lị là bị Lưu Phong câu hồn. Tốt ta, 3 ngày liền 3 ngày. Kẻo xạ bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa xoa An Lị đầu, đem kia màu nâu tóc dài hái thành ổ gà. A, ghê tởm. An Lị treo lên ổ gà đồng dạng tiểu tóc, lại lần nữa cùng xạ dùm beng. Người đón không đến, chịu không đến. Đau quá, đại tỷ, người đem khôi giáp thời, người đây là muốn lại người có bản lĩnh liền đến thời. À, lại chụp ngực ta, ngươi đây là ghen ghét. Anh La Vương quốc Đông Bộ Á Lâm Thành bên ngoài, 2 giờ lộ trình núi rừng. Nơi này là Anh La Vương quốc Tân Quốc Vương nơi ở tạm thời, tại trong trứng đồng. Lucia ngồi ngay ngắn ở cao vị nghe phía dưới người báo cáo tình hình chiến đấu bệ hạ. Cái này lần thứ 5 tiến công đã kết thúc, tiếp xuống lại quay rối xuống dưới ý nghĩa không lớn. Bèn sân đại kỵ sĩ nhìn xem cao vị lên Lucia nói. Trong khoảng thời gian này, Lucia bên này hết thể khởi xướng 5 lần tiến công, mỗi một lần cũng khí thế hùng hổ, nhường nhị vương tử bên kia không dám nhỏ càng, nhưng mỗi lần đều là điểm đến là dừng, chỉ là quấy rối mà thôi. Mà hôm nay là lần thứ 5 quấy rối, các kỵ sĩ đã vừa mới trở về nơi cũ tới. Ừm. Như vậy sau đó phải làm sao bây giờ? Lucia dựa vào ghế, ngón tay tại trên lan can có tiết tấu bãi động. Vây mà không công, một chữ chờ. Bèn sân đại kỵ sĩ trầm giọng nói. Ừm, vậy thì chờ đi. Lucia gật đầu, đối với những này sách lược chiến thuật, hắn cũng không phải là rất tinh thông. Đạp đạp đạp. Bệ hạ, có cấp báo. Có kỵ sĩ đi tới. Đem tin đưa cho cận vệ kỵ sĩ lui lại hạ. Lucia nhíu mày, tiếp nhận cận vệ kỵ sĩ trình lên tin, mở ra sau nhìn. Ba chấp sự nhìn xem Lucia sắc mặt âm trầm đến nổi giận, cũng liền ngắn ngủi 1 phút ở giữa. Đáng chết Lưu Phong, cũng dám làm như thế, đáng chết. Lucia vô cùng phẫn nộ, chật vô lan can, rát cuống họng giống giận, hắn làm sao dám bẹn sấn đại kỵ sĩ nhíu mày. Rất ít trông thấy Lucia như thế khống chế không nổi tâm tình mình. Một bên Daniel công tức thì co lại rụt cổ, lựa chọn ngậm miệng không hỏi. Số 3 chấp sự như mày, sẽ bị ném trên mặt đất tin đoạt bắt đầu lại từ đầu nhìn lên. Hảo thủ đoạn, ngắn như vậy thời gian bên trong vợ Ima đã cầm xuống tứ tòa thành. Số 3 chấp sự thấp giọng sợ hãi than nói. QNZ biết rõ Lucia vì cái gì phẫn nộ. Trong thư viết chính là Ngưu Đại dẫn người đi tiến công Ú Thủy Hà biên thành thị, đã đánh hạ tứ tòa thành, trước 2-3 lần là tập kích bất ngờ, một lần cuối cùng là cường công. Không sai, Ngưu Nhị trong khoảng thời gian ngắn, liên tục cầm xuống tứ tọa thành thị, linh hoạt vận dụng lính đặc chủng chém đầu năng lực. Mà cuối cùng cường công, đối mặt nỏ quân dụng, những cái kia thủ thành kỵ sĩ căn bản ngăn không được, chỉ là một ngày thời gian mà thôi, liền bị Ngưu Đại dẫn người tấn công vào thành. Ta xem một chút bèn sấn đại kỵ sĩ tiếp nhận tin, sau khi xem xong cũng là giật mình không thôi. Xem ra nhóm chúng ta cũng xem thường cái này Lưu Phong. Số 3 chấp sự lạnh mặt nói. Có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong cầm xuống tứ tọa thành, cái này Lưu Phong thật không đơn giản. Bèn sân đại kỵ sĩ trầm giọng nói, tiện tay đem tin kín đáo đưa cho Daniel công tước. Lại nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, cái này Lưu Phong phải chết. Lucia tức giận nói, lửa giận còn chưa tiêu xuống dưới. Bệ hạ muốn làm thế nào? Bèn sần đại kỵ sĩ hỏi. Phái người đi đem phía tây chi địa đánh hạ tới. Lucia không chút nghĩ ngợi nói. Bệ hạ tỉnh táo, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là đối phó hai không còn, vài tòa thành nhỏ mà thôi, chờ bắt lại nhị vương tử lại đi đối phó cũng không muộn. Số 3 chấp sự thần sắc nghiêm túc khuyên can Noi, hắn thật đúng là sợ Lucia đầu góc nóng lên. Đem kỵ sĩ phái đi phía tây chi địa, như vậy đến lúc đó nơi này phải làm sao bệ hạ? Hiện nay trọng yếu nhất là cầm xuống nhị vương tử, cái này Lưu Phong sớm muộn muốn đối phó, vài tòa thành mà thôi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bèn sân đại kỵ sĩ QNZ khuyên can Noi 460, hắn hiện tại đã đầu nhập vào Lucia, như vậy thì muốn biểu hiện ra tự mình giá trị, dạng này về sau mới sẽ không bị thanh toán. Ta cho rằng hai vị nói đều có lý. Daniel công tước nhỏ giọng xen vào nói, nói xong cũng im lặng, không nói nữa. Lucia nghe xong bọn hắn lời nói, mới tỉnh táo lại, âm trầm mặt tựa lưng vào ghế ngồi, nghiến răng nghiến lợi nói, thử vậy liền để hắn lại nhảy nhót một hồi. Hắn QNZ biết rõ hiện tại điểm quân đi tiến công phía tây chi địa không thực tế, bên kia quá xa. Liền xem như ra roi thúc ngựa cũng muốn gần một tháng mới có thể đến, quanh co khúc hữu con đường quá khó đi, đi đường thủy lời nói, thuyền tốc độ đi tới cũng quá chậm. Chờ năm sau đầu xuân, liền có thể tiến công phía tây chi địa, đến lúc đó nơi đó hết thảy đều là bệ hạ. Số 3 chấp sự thản nhiên nói, hắn đối kia Tây Dương Thành vẫn là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nơi đó có rất nhiều thú vị đồ vật. Tỉ như vừa mới lá thư này, sử dụng chính là giấy, cái này giấy tại Tây Dương Thành mới có. Lại tỉ như lúc trước nếm qua đồ hộ, còn có uống qua ưu hà đại khúc, đây đều là tốt đồ vật. Quan trọng hơn là, số 3 chấp sự còn dự định tại Tây Dương Thành thành lập giáo đường, bọn hắn thần chủ giáo sớm muộn sẽ phát triển, nhất định không thể so với ả cẩn vương quốc thần chủ giáo chênh lệch.